Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Hạ Phi Tuyết là nữ tướng quân. Từ nhỏ đã bướng bỉnh phá phách, cậy mình có chút võ công liền hoành hành ngang ngược. Cô và thấy hoàng tử từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Thanh mai trúc mã, thất hoàng tử triều thành cùng Hạ Phi Tuyết cùng nhau trải qua một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng, khi thất hoàng tử trưởng thành, đối mặt với tranh giành hoàng vị, không thể không từ bỏ nhi nữ tình trường. Hạ Phi Tuyết tình sâu nghĩa trọng, nhiều lần ra trận giết địch, vì thất hoàng tử có thế kế vị mà kiến tạo công lao hiển hách. Thế nhưng lòng chiếm hữu quá mạnh, tính cách quá ngay thẳng. Sau khi vào cung, không biết cách uyển chuyển, nhiều lần bị hãm hại. Nhà họ Hạ công cao chấn chủ, thấy hoàng tử vì củng cố hoàng vị, không thể không nhanh chóng trừ đi hậu hoạn. Có sự xuất hiện của hoàng phủ Uyển Nhi, tình cảm của thất hoàng tử dành cho Hạ Phi Tuyết cũng dần nhạt đi. Hạ Phi Tuyết cực kỳ đau đớn, muốn mưu sát thất hoàng tử, kết quả thất bại chết vì tình. Số phận Hạ Phi Tuyết nhiều sai trái, cũng định sẵn là một khảo nghiệm rất lớn cho diễn viên. Vai diễn này là một thử thách rất lớn đối với diễn viên. Hơn nữa lúc đó còn sẽ đeo cáp treo, cũng sẽ có vài hành động đánh võ. Cô chắc chắn, Tô Lam kiên định gật đầu. Chắc chắn, nhất định em sẽ diễn tốt. Lúc đọc tiểu thuyết, em rất thích nhân vật này. Tiếp đó, Tô Lam lại nhìn thấy Từ Tinh Như cười rồi. Lần đầu tiên cô thấy cô ấy cười. Rất tốt, là một diễn viên phải học cách chịu khổ. Cũng cần học cách chống lại mê hoặc. Có vài diễn viên hơi lộ chút tài năng đã bắt đầu chọn vai diễn không có mục đích. Hơn nữa không phải vai chính thì không diễn. Kết quả cắt đứt tương lai của mình. Hiện giờ cô vừa ra mắt. Sau này cơ hội diễn nữ chính còn rất nhiều. Nếu chốc lát đã diễn vai chính, sợ là quần chúng đều sẽ nói người này có bối cảnh. Ngược lại, không bằng chọn vài vai phụ trước. Đặt vững nền tảng. Tô Lam gật đầu. Vâng, em sẽ cố gắng. Hai ngày nữa tôi đưa cô đi thử vai. Ngoài ra, bên phía Yên Hồng Thiên Hạ đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền. Cô chỉ cần đến một nơi tuyên truyền là được. Lộ mặt quá nhiều ngược lại thành giọng khách át giọng chủ. Trọng tâm công việc sau này là chuyên tâm quay phim. Bên phía đại diện thương hiệu, tôi cách tranh thủ một chút. Giúp cô kiếm chút tỉ nghĩ. Cảm ơn chị Tinh Như. Từ Tinh Như sắp xếp cho Tô Lam tuyên truyền. Yên Hồng Thiên Hạ, ở thành phố M, đánh chết Tô Lam cũng không ngờ. Vậy mà ở đây cô lại gặp. Vì Yên Hồng Thiên Hạ lên sóng sớm. Vì thế công tác tuyên truyền lần này cực kỳ gấp gáp. Kéo theo công tác tuyên truyền ở thành phố M mãi không xác định được thời gian. Tô Lam chỉ có thể chờ thông báo của Từ Tinh Như, mà mấy ngày nay vừa đẹp là thời gian thí đại học. Trường mà Tô Kiểm Mặc học là trường nội trú. Vì gần đến kỳ thi đại học, để tránh có gì bất trắc, mấy ngày này trường luôn cấm học sinh ra ngoài. Trừ khi có trường hợp đặc biệt, Tô Lam chờ tới ngày mùng 6, thầm nghĩ sẽ không sắp xếp nữa. Kết quả nhận được cuộc điện thoại của Từ Tinh Như. Lam lập tức thu dọn hành lý đến công ty gấp. Giờ chúng ta lập tức đến thành phố M, hả? Sao vậy? Cô có việc à, em? Cách chương.